Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư, chương 35, khiêu vũ thỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa trại đã được thắp sáng khi họ trở về từ nhà vệ sinh, vì vậy, không phải là ngọn lửa của mình, anh là vô tội. Các bạn cùng lớp đều ăn gần xong rồi chứ, vậy bây giờ chúng ta hoạt động, cùng nhau nhảy múa thì sao? Được, vậy các bạn cùng lớp liền tới đây xếp hàng trước. Các bạn học lục tục đứng dậy đi về phía lửa trại. Đối với lý do tại sao xếp hàng, bởi vì họ muốn nhảy một điệu nhảy rất cao. Múa thỏ, rai rai. Lúc này Thiên Quý đột nhiên nhìn thấy Giao Giao bị Chu Tử Kỳ kéo đi về phía lửa trại, ánh mắt sáng ngời, không chút do dự đi về phía lửa trại. Bất quá vừa mới nhấc chân lên, đã bị Lý Minh Hiên ở một bên túm lấy cánh tay. Lão Tam, ngươi làm gì vậy? Nhanh chóng buông ra, đừng làm chậm trễ lão tử Thượng Bắc đệ nhất Vũ Vương đi khiêu vũ. Lý Minh Hiên, nể tình có cầu xin ngươi, liền không chửi bới ngươi. Nhị ca kia, ngươi chờ một chút, chậm trễ ngươi vài giây. Trong chốc lát sau khi đêm lửa trại này gần như chấm dứt, ta liền chuẩn bị thổ lộ, chuyện hoa kia liền. Được rồi, ta biết rồi. Thiên Quý hất tay Lý Minh Hiên đi về phía lửa trại, chậm một lát nữa anh sẽ không đứng sau lưng Giao Giao. Lý Minh Hiên vội vàng túm lấy Thiên Quý. Vài giây cuối cùng, tôi lập tức nói xong. Hoa kia đã đặt ở phía sau ngọn núi giả bên phải kia. Trong chốc lát nhị ca ngươi đến chỗ đó trước chờ, nhìn thấy ta đứng dậy đi về phía Dai Dai, liền có thể bắt đầu thả ra. Nói xong Lý Minh Hiên nhét hai cái kéo vào tay Thiên Quý. Được rồi, ta biết rồi, yên tâm đi, thỏa đáng. Thiên Quý nhét vào kéo vào túi, lại hất cánh tay Lý Minh Hiên ra, chạy về phía lửa trại, Giao Giao đã sắp đi đến bên lửa trại rồi. Lý Minh Hiên nhìn bóng lưng Thiên Quý, không hiểu sao cảm thấy không đáng tin cậy lắm. Ai, nghe theo mệnh trời đi. Thiên Quý chạy đến bên lửa trại thì Giao Giao vừa vặn đứng trong hàng ngũ. Lúc này một nữ sinh đang đi về phía sau Giao Giao. Mắt thấy sắp đi tới phía sau Giao Giao, Thiên Quý đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đứng ở phía sau Giao Giao trước nữ sinh kia. Lúc này Giao Giao đột nhiên quay đầu lại. Nhàn nhạt nhìn lướt qua Thiên Quý đang đứng sau lưng nàng, vẻ mặt xuân phong đắc ý, sau đó lại quay đầu lại. Nhìn cái búa kìa, xem tôi sẽ xử lý cô như thế nào trong chốc lát. Các bạn cùng lớp đặt tay lên vai người phía trước, sau đó chờ âm nhạc vang lên, chúng tôi bắt đầu nhảy. Không đợi đợi lớp trưởng Phương hạ xuống, Thiên Quý liền khẩn cấp đặt tay lên vai Giao Giao. Ngay khi bàn tay Thiên Quý chạm vào bả vai Giao Giao, anh cảm nhận được rõ ràng thân thể Giao Giao đột nhiên cứng đờ một chút, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Phải không, hơi thú vị, Thiên Quý lại nhéo một chút, ngay sau đó thân thể Giao Giao lại cứng đờ một chút. Này, thật vui, vui vẻ, chúng ta hãy chơi nhiều hơn một chút, lúc thì nhẹ một chút, lúc thì nặng một chút, bạn học Thiên Quý nhéo nhéo vui vẻ. Có một nói một, cảm giác này thật sự làm cho người ta yêu thích không buông tay. Thiên Quý cách một lớp quần áo đều có thể cảm nhận được làn da mịn màng như trẻ con của Giao Giao. Quý Mỗ dần dần chìm sâu trong loại cảm giác mê người này không thể kiềm chế được. Bất quá không đợi anh trầm mê bao lâu, Giao Giao đột nhiên nâng chân dài của nàng lên, hùng hăng một cước vào đùi Thiên Quý phía sau. Thiên Quý lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống đất, cũng may hắn bắt được bả vai Giao Giao, mới may mắn thoát nạn. Bất quá hình như là bị Thiên Quý theo bản năng một cái cào làm đau bả vai, Giao Giao đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng thanh âm rất nhỏ, nhưng vẫn bị Thiên Quý đứng ở phía sau cậu nghe được, Thiên Quý trong nháy mắt cảm giác có chút đau lòng. Bạn học Quý, cậu không sao chứ? Nữ sinh phía sau Thiên Quý đột nhiên lên tiếng hỏi. Không có việc gì, vừa rồi chân bị chuột rút, hiện tại tốt rồi. Thiên Quý vừa đáp lại bạn nữ, vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng viết trên vai Giao Giao, xin lỗi. Ngay khi Thiên Quý đang suy nghĩ có nên xoa xoa bả vai vừa bị cậu bóp đau hay không, trong âm thanh bên cạnh đột nhiên truyền ra bài nhạc khiến Thiên Quý từng nghe thấy nôn mửa. Trường trung học cơ sở Thiên Quý gần một trường mẫu giáo, và trường mẫu giáo đến buổi sáng trong giờ học đầu tiên, sẽ đúng giờ phát nhạc này. Bất quá nhiều năm như vậy lại nghe được âm nhạc quen thuộc này. Anh đột nhiên cảm thấy rất dễ nghe. Nhất là nhìn thấy Giao Giao giống như một con thỏ nhảy tới nhảy lui trước mặt anh. Thiên Quý đột nhiên mất trí, cảm thấy giáo sư có chút đáng yêu. Không, không phải là một chút đáng yêu, nó chỉ đơn giản là đáng yêu đến nổ tung. Giáo sư luôn cao lãnh khí phách đột nhiên nhảy múa thỏ. Sự tương phản này khiến Thiên Quý cảm thấy mình lại sắp chịu không nổi nữa. Emma, vì sao nàng có thể đáng yêu như vậy? Thật muốn ôm về nhà. 20 phút sau, những con thỏ không thể nhảy. Vì vậy các bạn cùng lớp ngồi xung quanh lửa trại và bắt đầu trò chơi tiếp theo, đánh trống và chuyển hoa. Hoa là hoa giả, nhưng trống thực sự là trống thật, không thể không nói sơn trang này chuẩn bị rất đầy đủ. Lúc này hoa vừa vặn truyền đến tay Thiên Quý, bất quá anh cũng không có ngựa truyền lại cho Giao Giao bên cạnh. Mà là nhìn chằm chằm cố vấn Chu Đại đang đứng ở giữa mọi người đang cầm gậy gỗ điên cuồng đánh ra trống nhỏ đáng thương. Ngay trong nháy mắt Chu Tử Kỳ đột nhiên dừng gậy gỗ trong tay lại, Thiên Quý cười xấu xa nhét một nắm hoa trong tay cho Giao Giao. Sau đó ngay khi Chu Tử Kỳ đã xoay người nhìn về phía này, Giao Giao cư nhiên vẻ mặt bình tĩnh nhét hoa lại cho Thiên Quý. Thiên Quý lên biểu diễn tiết mục, thanh âm có chút vui sướng khi người gặp hỏa của Chu Dục Kỳ rõ ràng truyền vào lỗ tai Thiên Quý. Thiên Quý, làm chuyện mờ ám vậy mà vẫn được hay sao? Còn vương pháp nào nữa không? Còn pháp luật nữa không? Thiên Quý cảm thụ được ánh mắt xem kịch của quần chúng ăn dưa, lại liếc mắt nhìn Giao Giao ngồi bên cạnh anh mặt không chút thay đổi, vẻ mặt bi phẫn đứng lên đi tới giữa mọi người. Một bài cao thỏm đưa cho mọi người, hy vọng mọi người có thể thích. Thiên Quý lơ đãng di chuyển về phía Giao Giao vài bước, sau đó lớn tiếng hát về phía Giao Giao. A hát, ôi, ôi, a hí phốc, a hí phố. Thiên Quý vừa nhìn nhau với Giao Giao, vừa kéo cổ hát. Dễ nghe không? Trong 2 phút nữa, Giao Giao ngược lại không thấy phản ứng gì, Thiên Quý lại hát đầy người nổi da gà. Được, coi như ngươi lợi hại, lão tử nhận thua còn không được sao? Một giây sau, giọng hát Thiên Quý đột nhiên dừng lại. Hát xong ở đây, cảm ơn tất cả mọi người. Ngay sau đó liền nghe thấy phía dưới không biết là đồ chơi bại gia nào hô một tiếng. Đừng ngơ, hát xong đi, tôi vẫn chưa nghe đủ. Sắc mặt Thiên Quý trong nháy mắt tối sầm lại, không nghe đủ để mình trở về tự mà nghe được bao nhiêu cũng không ai quản. Cách chương.